biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 539, Hồng Mông Tử Khí Hiện, lấy lực chứng đạo, chương 533, Hồng Mông Tử Khí Hiện, lấy lực chứng đạo. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dã vọng, đúng vậy, nhục thân thành thánh, chỉ là bắt đầu, là thiên cảnh bên trong, 20 vạn chờ, giờ phút này mô phỏng thậm chí còn chưa tới thứ 500 năm. Nghe đạo đại hội, còn chưa bắt đầu, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh muốn thừa thế xông lên, vượt qua vô lượng kiếp, chứng đạo, thành thánh, thánh nhân 10 kiếp cuối cùng nhất một kiếp, lấy lực chứng đạo thành tựu thánh nhân, cũng chỉ kém cách xa một bước rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhục thân con đường, Tô Tỉnh đã thấy được tương lai quang cảnh, ánh mắt nhìn về phía trước mắt thiên nguyên thần thụ, chỉ cần cái này một gốc thiên nguyên thần thụ không ngừng lớn mạnh, Tô Tỉnh nhục thân liền có thể tiếp tục tăng trưởng. Mà giờ khắc này, cái này một gốc ngưng thực thiên nguyên thần thụ, thậm chí chỉ có đã từng hư ảo 1/3 lớn nhỏ, liền cho Tô Tỉnh tiếp cận gấp 10 nhục thân tăng phúc. Cái này xa xa, chưa tới cuối cùng, vu tộc chi pháp, rất là huyền diệu, nhục thân thành thánh ở giữa, cũng có khoảng cách sao? Tô Tỉnh yên lặng nói, như vậy, thánh nhân sự chênh lệch, lại tại chỗ nào đâu? Là pháp lực, vẫn là cái khác. Tô Tỉnh trong lòng, đã mơ hồ có một cái suy đoán. Rời đi linh vực phạm vi, Tô Tỉnh lấy thánh nhân chi tư, chạy tới bàn cổ đại thế giới khu vực trung tâm, Bất Chu Sơn Đỉnh, nghe đạo đại hội sân bãi. Giờ phút này, khoảng cách nghe đạo đại hội chính thức mở ra, còn có một đoạn thời gian. Bất quá, bàn cổ đại thế giới một đám đại la, thánh nhân cường giả, sớm đã tề tụ, vu tộc một phương cùng yêu đình. Vậy bắt đầu rồi đối với cái này cuối cùng nhất một cái bồ đoàn. Hồng Mông Tử Khí tranh đoạt, Tô Tỉnh một thân một mình, leo lên Bất Chu Sơn Đỉnh. Trong lúc đó cũng không có gây nên bất luận cái gì một tôn đại la kim tiên chú ý. Bất kể là tổ vu, vẫn là chân long nhất tộc, cũng không có xuất thủ ngăn cản Tô Tỉnh, phảng phất không nhìn thấy Tô Tỉnh bình thường. Chỉ có đạo pho tượng trước kia 9 con trên bồ đoàn tồn tại, chú ý tới Tô Tỉnh, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh dị. Hiển nhiên, cùng là thánh nhân cảnh, bọn hắn phát hiện lần này nghe đạo đại hội nhiều hơn một cái biến số. Một tôn nhục thân thành thánh thánh nhân. Xem ra, cuối cùng nhất một sợi hồng mông tử khí. Phải có chủ a, nhục thân thành thánh về sau. Còn có thể lại thêm lấy lực chứng đạo thành thánh sao? Ai nói không thể, chỉ là không có tiền nhân làm được qua thôi. Mấy vị thánh nhân lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Hết thảy đều không nói bên trong, Tô Tỉnh cũng chưa trực tiếp cướp đoạt bồ đoàn, mà là chọn lựa một cái cách bồ đoàn không gần không xa khoảng cách. Tại chỗ đà tọa, yên tĩnh chờ đợi, như thế, mấy tháng thời gian thoáng chớp mắt mà qua, thẳng đến một ngày nào đó, đại hội trong sân một tòa kia pho tượng phía trên, xuất hiện biến hóa, theo một sợi linh tính giáng lâm. Pho tượng lấp lóe về sau, đại đạo hồng âm xuất hiện ở nghe đạo đại hội sân bái. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, theo đại đạo thanh âm xuất hiện, đạo, hiển thánh, cuối cùng nhất một sợi hồng mông tử khí tranh đoạt. Vậy kéo lên màn mở đầu, bất kể là vu tộc một phương, vẫn là yêu đình một phương, cũng bắt đầu tranh đoạt cái này cuối cùng nhất một con bồ đoàn. Đầu tiên là lẫn nhau làm qua một trận, ngay sau đó thiên cơ các chủ hòa huyết hà lão tổ hạ tràng bắt đầu tranh đoạt. Mà Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, đều lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, phảng phất khám phá hết thảy, giống như trước đó mô phỏng. Bất kể là thiên cơ các chủ, vẫn là huyết hà lão tổ, đều không thể đạt được bồ đoàn công nhận. Mau nhìn, bồ đoàn bản thân động rồi. Nhưng vào lúc này, có Đại La Kim Tiên phát ra kinh hô. Ngay sau đó, toàn bộ nghe đạo đại hội sân bãi bên trên, hơn ngàn vị Đại La Kim Tiên đều không hẹn mà cùng chú ý tới Tô Tỉnh. Kỳ quái, nơi đó khi nào nhiều hơn một vị tu sĩ? Tu sĩ này nhìn không quen mặt a. Người này đến tột cùng cỡ nào thiên phú, thế mà để Hồng Mông Tử Khí chủ động nhận chủ. Hừ, chỉ có thiên phú có cái gì dùng? Ra tới hỗn là muốn có bước chân. Đạo này Hồng Mông Tử Khí sớm đã bị kia hai phe dự định. Ôi ôi, tiếp xuống cần phải có trò hay để nhìn. Theo Hồng Mông Tử Khí chủ động nhận chủ, nghe đạo đại hội sân bãi bên trên, vậy nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Tỉnh cũng không để ý, chỉ là rời bên dưới cái mông. Kia bồ đoàn liền chủ động bị Tô Tỉnh ngồi lên. Thấy vậy tình huống, bất kể là Vu tộc vẫn là Yêu Đình một phương, đều thần sắc đại biến. Có thể trong dự đoán kịch hay vẫn chưa phát sinh, bởi vì ngay tại Vu tộc kìm nén không được chuẩn bị xuất thủ thời điểm, phía trước trên bồ đoàn, hai tôn Vu tộc thánh nhân im lặng nói mấy câu. Ngay sau đó, mấy tôn tổ Vu sắc mặt biến hóa, trong mắt nhiều hơn một tia kính sợ, không tiếp tục nhìn về phía Tô Tỉnh, mà phát sinh đồng dạng trang cảnh. Còn có Yêu Đình một phương, tổ Long cùng tổ Phượng trước hậu chuyện âm, để Yêu Đình trên dưới cũng không dám nhiều lời, vội vàng đem ánh mắt từ trên thân Tô Tỉnh rời. Một trận nguyên bản muốn bộc phát kịch hay, lặng yên không tiếng động giải quyết rồi. Bây giờ thánh nhân tự mình như thường tranh đoạt cái này một viên Hồng Mông Tử Khí, kia hai thế lực lớn như thế nào ngăn cản? Cho dù là kia chín vị thánh nhân, vậy không muốn đắc tội Tô Tỉnh, bọn họ cũng đều biết Tô Tỉnh muốn làm cái gì. Tô Tỉnh muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất nhục thân luyện khí song song thành thánh tồn tại, mà bọn hắn cũng không dám ngăn cản Tô Tỉnh. Ngăn nhân đạo đồ như giết người cha mẹ, nếu là bọn họ xuất thủ ngăn cản, lại không luận thành bại như thế nào, cần gì phải gây nên một tôn nhục thân thánh nhân lửa giận. Còn như Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ, hắn vẻn vẹn ngồi ở trên bồ đoàn, yên tâm thoải mái thể nghiệm lấy bồ đoàn tăng thêm, ngộ tính tăng lên cực lớn, phảng phất hết thảy đều chuyện đương nhiên. Nguyên bản sóng ngầm phun trào nghe đạo đại hội an tĩnh xuống dưới, bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều lặng lặng nghe liên quan với đạo giảng dài. Lực chi đại đạo có thể diễn sinh ngàn vạn, trọng lực đại đạo, tinh thần đại đạo đều có liên hệ. Trong sân bên trong, tòa kia điêu khắc vẫn tải truyền đạo. Tô Tỉnh vậy lặng lặng nghe. Tại bồ đoàn gia trì bên dưới, Tô Tỉnh đối với đạo lĩnh ngộ phi tốc, tinh thần đại đạo, trọng lực đại đạo, sinh mệnh đại đạo, huyết chi đại đạo, thiên hạ 3000 đại đạo, vô số đạo uẩn đều ở đây Tô Tỉnh quanh thân du đãng, cũng cấp tốc bị Tô Tỉnh lĩnh ngộ. Như thế, trong nháy mắt, thời gian ngàn năm quá khứ, Tô Tỉnh phảng phất bàn cổ thế giới người, liền như thế lặng lặng nghe đại đạo thanh âm, chỗ nhập môn lĩnh ngộ đại đạo, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh thời gian ngàn năm sắp hết, nghe đạo đại hội vậy cuối cùng đi đến cuối con đường. Đại đạo thanh âm y nguyên nghe, mà xung quanh sở hữu Đại La Kim Tiên, bao quát chín vị thánh nhân, đều vẫn như cũ đắm chìm trong đại đạo bên trong. Chỉ có Tô Tỉnh, sớm từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, trong lòng rất có cảm khái nói, chậc chậc, không hổ là Hồng Mông Tử Khí a. Cái này đối ngộ tính tăng lên, không hề nghi ngờ vượt qua hết thảy ngộ tính bảo vật. Tính toán ra, bây giờ ta, vậy lần lượt nắm giữ 1000 loại đại đạo đi. Tô Tỉnh yên lặng nói, cái này hàng chục hàng trăm lần mô phỏng, Tô Tỉnh nhưng không có uổng phí. Trừ nguyên bản đại đạo bên ngoài, Tô Tỉnh còn trước sau nắm giữ 1000 loại đại đạo. chỉ là cấp độ đều không cao, bất quá 1-2 tầng thôi. Ngộ tính tăng lên tuy tốt, thế nhưng là hồng mông tử khí năng lực, chỉ thế thôi sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, biết được đây hết thảy hư ảo, là thời điểm kết thúc. Tựa hồ ấn chứng Tô Tỉnh ý nghĩ trong lòng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. A, vị tiểu hữu này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Người rõ ràng là lần thứ nhất tham gia nghe đạo đại hội. Có thể Ngô tựa hồ gặp qua ngươi rất nhiều lần. Đến rồi, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thần sắc cũng biến thành phấn chấn. Bởi vì này một thanh âm nơi phát ra là đạo. Cùng lúc đó, tòa kia điêu khắc phía trên, một cái bóng mờ hiển hiện, nhìn không thấy khuôn mặt, lại phảng phất không thể nhìn thẳng chi vật giống như. Toàn bộ nghe đạo sân bãi phía trên, cũng chỉ có Tô Tỉnh có thể nhìn thấy tôn này hư ảnh. Tô Tỉnh trầm mặc lại, trong lòng hình như có vô số tiếng nói muốn nói ra, nhưng lời đến khóe miệng, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói, quả nhiên, tiền bối vẫn là phát hiện. Ngắn ngủi một câu, lại phảng phất đã tuôn ra vô số tin tức. Điêu khắc phía trên tôn kia đạo hư ảnh, vậy trầm mặc nửa ngày sau, cuối cùng thở dài một tiếng, thì ra là thế, là thời gian sao? Nguyên lai Ngô đã sớm không ở nơi này thế gian a. Giờ khắc này, đạo trung quy là phát hiện chân tướng. Đúng vậy, lấy đạo cảnh giới, dù chỉ là một đạo tàn niệm hư ảnh, vậy trung quy là phát hiện chỗ này thiên địa dị thường, mà hắn càng là xem thấu thời gian, trở thành Tô Tỉnh gặp phải cái thứ nhất xem thấu máy mô phỏng tồn tại. Đạo một câu kia là thời gian sao? Nguyên lai Ngô đã sớm không ở nơi này thế gian, càng là nói rõ hết thảy. Mắt thấy đạo cuối cùng phát hiện chân tướng, Tô Tỉnh vậy không còn bút tích, nói thẳng, tiền bối, tiếp xuống ngài nên hoàn thành ngài sứ mệnh rồi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, trước mắt đạo hư ảnh lần nữa trầm mặc lại, hoàn thành Ngô chi sứ mệnh sao? Là đánh vỡ cái này một tòa thế giới, nhìn một chút giới ngoại sao? Tự nhiên không phải, cái này một sứ mệnh hắn đã sớm hoàn thành, mà cái này đạo sứ mệnh đến tột cùng là cái gì đâu? Trải qua Tô Tỉnh điềm tỉnh về sau, vô số ký ức tuôn hướng trong lòng, cuối cùng truyền đến một tiếng u u thở dài. Nguyên lai, đã qua như thế lâu a. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó một, nguyên lai, ta chính là kia bỏ trốn đi một sao. Giờ phút này, đạo cuối cùng phát hiện sứ mạng của nó, mà Tô Tỉnh, vậy lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Trước mắt hư ảnh, là đạo sao? Là, hoặc là nói, lại không phải, nói là bởi vì trước mắt hư ảnh, đích đích xác xác, là đã từng đạo lưu lại một đạo di niệm, chính là đạo, tại bàn cổ thời kỳ, tại vô số năm trước, lấy lực phá vỡ bàn cổ đại thế giới, bỏ mình trước đó, cuối cùng nhất nhìn thoáng qua thế giới này. Cái nhìn kia, tràn ngập đạo đối với tòa này thế giới không bỏ, hoài niệm, vậy đây là cái nhìn này, liền lưu lại cái này một tòa thời không? Càng lưu lại, giữa thiên địa, sinh cơ duy nhất, cuối cùng nhất một sợi, hồng mông tử khí, trước mắt hư ảnh, cũng không hoàn toàn là đạo. Hoặc là nói, nó là cuối cùng nhất một đạo hồng mông tử khí, tại kết hợp đạo cái nhìn kia tưởng niệm sau, tạo ra sản phẩm, mà sứ mạng của hắn là bù đắp thiên đạo, để giữa thiên địa có thể sinh ra cuối cùng nhất một tôn thánh nhân. Sớm tại mấy chục lần mô phỏng trước đó, Tô Tỉnh liền phát hiện điểm này. Kia bồ đoàn bên trong ẩn chứa cũng không phải thật sự là hồng mông tử khí, bởi vì hồng mông tử khí chỉ có một sợi, kia uy năng không chỉ có riêng là đốn ngộ như thế đơn giản, còn chân chính hồng mông tử khí chính là trước mắt đạo hư ảnh, là nó, đem đã từng đạo làm hết thảy, tòa kia thời không bên trong hết thảy, đều ở lại cái này một tòa thời không, mặc dù là không hoàn mỹ phục chế, nhưng cũng cho nhân tộc lưu lại một vệt hy vọng. Chỉ bất quá, tại vô số thời không, trong năm tháng đóng vai bên dưới, cái này đạo hồng mông tử khí quá mức với trầm mê trong đó. Cứ thế với hắn quên được thân phận của mình, cho là mình chính là chân chính đạo. Hồng mông tử khí quên đi sứ mạng của mình, mà Tô Tỉnh mục đích, tự nhiên là tỉnh lại nó. Nếu không, chỉ dựa vào kia trong đó bồ đoàn, có thể còn lâu mới có thể trợ giúp Tô Tỉnh thành thánh. Mà bây giờ, trước mắt đạo hư ảnh, hoặc là nói cuối cùng nhất một sợi hồng mông tử khí, cuối cùng ý thức được điểm này. Bởi vậy, vậy đến Tô Tỉnh nên chứng đạo thành thánh thời cơ. Đúng vậy a, trước mắt đây hết thảy, cuối cùng là hư ảo. Ngô say mê trong đó cùng với quá lâu, mà lần này chính là cuối cùng nhất một lần a. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cơ hội có thể chỉ có một lần, dù là ngươi là thời gian, cũng không ngoại lệ. Hồng mông tử khí hướng Tô Tỉnh tiến hành rồi cuối cùng nhất vấn tâm. Tô Tỉnh nghe sau trong lòng run lên. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu hồng mông tử khí ý tứ. Đúng a, hồng mông tử khí chí cao vô thượng, hắn địa vị chí cao, cho dù là thời gian cũng khó có thể phục chế a. Ý vị này, dù là Tô Tỉnh có máy mô phỏng, cũng chỉ có một cơ hội. Bởi vì, một khi cái này một sợi hồng mông tử khí dùng xong, vô số thời không bên trong, hồng mông tử khí đều sẽ biến mất. Tô Tỉnh lại không có lại một lần cơ hội. Đây cũng là vì sao Tô Tỉnh không rất sớm nếm thử, một mực chờ cho tới bây giờ nguyên nhân. Đúng vậy a, cơ hội chỉ có một lần. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, hướng trước mắt hư ảnh nói, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay chính là ngô chứng đạo lúc. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trước mắt hồng mông tử khí không còn nhiều lời, hóa thành một sợi tử quang tràn vào Tô Tỉnh thân chúng. Cùng lúc đó, thánh nhân 10 kiếp khó, cuối cùng nhất một kiếp vô lượng kiếp, chính thức giáng lâm đệ cửu trọng thiên, toàn bộ bàn cổ đại thế giới. Giờ phút này thiên địa vì đó nghiêng đổ, vô số huyền diệu năng lượng ba động, lấy Chu Sơn làm trung tâm, bao phủ vô tận cương vực. Hắn phạm vi rộng, có thể so với nửa cái đại vực. Vô lượng lượng kiếp, chứng đạo thành thánh, không cần độ lôi kiếp, chỉ cần đánh vỡ cuối cùng nhất ràng buộc sao? Theo hồng mông tử khí nhập thể, Tô Tỉnh trong lòng hình như có minh ngộ, thông hướng thánh nhân cuối cùng nhất một tầng mê vụ, vậy hoàn toàn vạch trần. Tại thời kỳ viễn cổ, thiên địa chúng tiên nếu muốn chứng đạo thành thánh, hắn biện pháp đơn giản với ba thứ nữa: công đức thành thánh. Cái gọi là công đức cũng không phải là hành thiện tích đức, lấy việc thiện thành thánh. Nếu không thời kỳ viễn cổ, thiên địa tu sĩ đều đi làm người tốt chuyện tốt đi. Cái gọi là công đức thành thánh chính là chỉ làm một cái công đức đại sự, được thiên địa công nhận, ban cho thành thánh thời cơ. Nổi danh nhất công đức thánh nhân tên là Hoa, tương truyền chính là nhân tộc chi mẫu. Mà công đức thành thánh từ đạo đánh vỡ đại thế giới về sau, thiên đạo có thiếu, pháp này rốt cuộc không thể thực hiện được. Mà trừ công đức thành thánh bên ngoài, liền chỉ còn lại lấy lực chứng đạo cùng chém ba thi thành thánh, cũng là hậu thế đại la nhóm rộng nhất vì nếm thử biện pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, chém ba thi chính là lấy lực chứng đạo mưu lợi phiên bản. Cái gì gọi là chém ba thi thành thánh? Là chém thiện, ác, tự ta ba thi, cũng là chém tới quá khứ, tương lai, hiện tại ba thi. Hắn bản chất đơn giản với chém tới một thi, thành tựu vô thượng pháp lực. chém tới 2 thi, thành tựu đệ bát cảnh đại đạo, chém tới 3 thi, chứng đạo thành thánh, thanh vân tử chém ngược 3 thi, cơ hồ với thành công. Đỉnh phong thời kỳ thanh vân tử, có được thánh nhân pháp lực, thánh nhân pháp tắc, lại vô thánh nhân vị cách, nhưng bị tâm ma quấn thân, ác thi thôn phệ về sau, liền vậy chỉ còn lại bán thánh tu vi. Nghiêm chỉnh mà nói, còn thuộc về đại la cấp độ, mà Tô Tỉnh lựa chọn con đường, chính là thành thánh gian nan nhất, vậy nhất là quang minh chính đại. Sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì lấy lực chứng đạo, kỳ thật chính là đánh phá thiên địa, đại đạo ràng buộc, một khi thành thánh, đem siêu thoát thiên địa, đoạt được pháp lực, sở ngộ đại đạo. Chỗ tu pháp thì đều sẽ hoàn toàn thuộc về bản thân. Không nhận bất kỳ cái gì sự vật chế ước, cũng là hạn mức cao nhất thành thánh con đường. Bởi vậy, thánh nhân 10 kiếp, gian nan nhất, mà giờ khắc này, Tô Tỉnh đã vượt qua cửu kiếp, chỉ còn lại cuối cùng nhất, vô lượng lượng kiếp, cho nên, cái này vô lượng lượng kiếp, đến tột cùng là cái gì đồ chơi đâu. Tô Tỉnh trong lòng vẫn có loại nặng trình trịch gánh vác. Hồng mông tử khí, vô số thời không chỉ có một sợi, cơ hội cũng chỉ có một lần a. Mà khi vô lượng lượng kiếp, chân chính giáng lâm trên người Tô Tỉnh thời điểm, Tô Tỉnh cũng biết, này là vật gì? Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tại Chu Sơn đỉnh chóp, đầu tiên là một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, theo sau Tô Tỉnh cảm thấy áp lực lớn lao. Áp lực này, đầu tiên là như là tiểu vũ xối thân, nhường cho người khó chịu. Ngay sau đó mưa như chút nước, nhường cho người tránh không kịp. Cuối cùng thiên địa nghiêng đổ, giống như đối kháng toàn bộ thế giới. Đúng rồi, đối kháng toàn bộ thế giới. Tô Tỉnh cuối cùng biết được, cái gì gọi là vô lượng lượng kiếp rồi. Đây là lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ thế giới, đối kháng một tòa có được hoàn chỉnh thiên đạo, thế giới ý chí, mà ở đối kháng toàn bộ thế giới quá trình bên trong. Thánh nhân 10 kiếp, trước 9 đạo lượng kiếp mang tới đau khổ, sẽ lấy mấy lần, gấp 14 thái, càn quét với Tô Tỉnh toàn thân. Ở nơi này đau khổ gia trì phía dưới, Tô Tỉnh một thân thực lực khó mà phát huy năm thành. Nhắm mắt tĩnh tọa Tô Tỉnh, nhíu mày, lòng có cảm giác, ngột ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, đây chính là vô lượng lượng kiếp sao? Lấy lực lượng một người, đối kháng hoàn chỉnh thiên đạo, thế giới, cũng cuối cùng đánh vỡ ràng buộc, thành tựu bản thân vĩ lực, cuối cùng, lấy lực chứng đạo, khó trách hậu thế lấy lực chứng đạo biện pháp lại đi không thông. Đều nói thánh nhân cơ hội biến mất đâu. Tô Tỉnh lắc đầu than nhẹ một tiếng. Đó căn bản vấn đề liền xuất hiện ở đạo đánh phá thiên địa sau. Thế gian vốn không hoàn chỉnh đại đạo, thế giới đều không hoàn chỉnh, như thế nào lấy lực chứng đạo? Vậy chỉ có ở nơi này đệ cửu trọng thiên, nói toạc ra nát thiên địa thời gian lúc trước, mới có một lần nếm thử cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Thời kỳ viễn cổ vốn là có lấy lực chứng đạo người. Bọn hắn có thể thành công, ta vì hà thành công không được. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong mắt hình như có ngọn lửa hừng hực lóe qua. Trong lòng dâng lên vô thượng niềm tin, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ hoàn chỉnh bàn cổ đại thế giới. Loại tư vị này hơn xa với Tô Tỉnh trước đó trải qua bất kỳ lần nào kiếp nạn. Rõ ràng nhất, giữa thiên địa hình như có vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn ép cong Tô Tỉnh sống lưng. Toàn bộ bàn cổ đại thế giới ý chí tựa hồ cũng đang nói một chữ: quỳ xuống. Nhưng Tô Tỉnh bất khuất. Dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào, Tô Tỉnh đều có thể lựa chọn khuất phục, nhưng lần này không được, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Một khi Tô Tỉnh thất bại, liền cùng thánh nhân chi cảnh không còn duyên phận rồi. Thế là, Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên bản ngồi xếp bằng tư thế, thế mà chậm rãi đứng lên, một người sừng sững với Chu Sơn đỉnh chóp, ánh mắt vững vàng nhìn xem vô tận cửu thiên. Tô Tỉnh đang nhìn giới này thiên đạo. Tô Tỉnh tại lấy không tiếng động ngôn ngữ nói cho thiên đạo. Hắn chứng đạo thành thánh quyết tâm. Ầm ầm, ngay tại Tô Tỉnh lấy sức một mình đối kháng thiên địa thời điểm, một đạo tiếng sấm đất bằng hù dọa. Đây là trời nắng hạn lôi, dường như phát tiết thiên đạo bất mãn. Hắn là thiên đạo, là chí cao vô thượng thế giới ý chí. Giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đối kháng, nhìn thẳng với hắn, lại càng không cần phải nói lăng giá với hắn rồi. Nghe bên tai tiếng sấm, thiên địa lửa giận, Tô Tỉnh nhếch miệng lên, bỗng nhiên bật cười, hắn cuối cùng biết được vì sao đạo muốn đánh phá phiến thiên địa này rồi. Bởi vì thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Thiên địa chưa hề nhìn thẳng vào qua thiên hạ bất cứ sinh vật nào. Cho nên đạo bất mãn, đạo muốn đánh phá đây hết thảy. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé,